thời gian luôn luôn trong lúc người ta lơ đãng vội vã trôi đi, giống như cát mịn trong tay, gió vừa thổi sẽ tản mạn đi hết. Thời gian 2 năm cứ như vậy lặng lẽ biến mất. Đối với người bình thường, 2 năm qua đi so với 2 năm khác không có gì không giống. Nhưng đối với người hơi có chút địa vị trên đại lục hoặc người có mấy cái lỗ tai mà nói, có mấy chuyện lớn khiến bọn họ không thể không chú ý. Chuyện lớn thứ nhất chính là 2 năm nay, Thánh Thiên và Thương Loan không ngừng chiến tranh, có một chiến đoàn gọi Minh Quân, là lực lượng mới xuất hiện, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Bắc, chiến công hiển hách, uy chấn thiên hạ. Nhưng không ai biết chủ nhân phía sau nó là ai. Ngay cả Hoàng đế Thánh Thiên Đế Quốc muốn chiêu dụ bọn họ cũng không thể tìm ra chút dấu vết nào. Chuyện lớn thứ hai chính là Diệp Sát Môn xuất hiện sau Sát Thành cuối cùng cũng đã trở thành tổ chức sát thủ ngầm hàng đầu trên Thánh Thiên. Hơn nữa 2 năm qua bọn họ phát triển rất mạnh, nói là chỉ dưới Hoàng Triều cũng không quá đáng. Có lẽ bởi vì Diệp Sát Môn ngoài mặt cũng không có ý phát sinh xung đột với Hoàng Thất, hoặc là Diệp Sát Môn và Hoàng Thất có giao dịch, Hoàng Thất dường như ngầm cho phép lực lượng này tồn tại. Về chuyện lớn thứ ba, mọi người trên đại lục Thánh Thiên có thể nói là phản ứng không giống nhau, đó chính là Thánh Môn trong 2 năm này càng ngày càng suy bại. Năm anh tài của Thánh Môn danh chấn thiên hạ cũng tuyên bố rời khỏi Thánh Môn, đi ra ngoài thưởng ngoạn ngắm cảnh. Nhưng một vài người biết nội tình thì lại nói rằng năm anh tài của Thánh Môn ra đi cũng bởi vì tiểu cô nương tuyệt thế ngày đó đã từng danh chấn cả Thánh Môn Diệp Thiên Tung. Đối với chuyện này, người tiếc hận có, kẻ cười nhạo có, người ngầm giúp đỡ có, kẻ vui sướng khi có người gặp hoa bỏ đá xuống giếng có. Nhưng bất kể mọi người phản ứng như thế nào, cũng không ngăn được một sự thật, Thánh Môn quả nhiên đang suy bại. Gần đây lại có một tiết mục hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đó chính là Ngọc Ma Lâm kể từ hơn 10 năm trước đã được các đại thế gia coi là nơi thưởng ngoạn phong cảnh. 2 năm gần đây liên tục truyền ra tin tức có ma quỷ tồn tại. Dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu người nói ở bên trong không phải là ma quỷ mà là tiên nhân. Nhưng đại đa số mọi người đều coi đây như tin tức tiêu khiển lúc rảnh rỗi, cũng không để ở trong lòng. Dù sao, trên đại lục này, thực lực mới là thứ mọi người tín ngưỡng. Truyền thuyết ma quỷ thần tiên như vậy, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trên con đường ngoài Ngọc Ma Lâm, một tiểu cô nương 16-17 tuổi đang liều mạng chạy về phía ven rừng. Tiểu cô nương kia mặt phấn môi son, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp như hoa. Nhưng giờ phút này, bộ áo tím mặc trên người lại lộ ra vết máu loang lổ. Tóc búi xinh đẹp tuyệt trần như mây cũng biến thành xốp xếch không chịu nổi. Nàng dường như đã kiệt sức, thế nhưng, vẫn điên cuồng chạy về phía trước, giống như phía sau có ma quỷ ăn thịt người. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, nàng không chạy thoát khỏi chúng ta đâu, vẫn là khoanh tay chịu trói đi. Hầu hạ đại gia chúng ta cao hứng, nói không chừng sẽ thưởng cho nàng sảng khoái. Kèm theo mấy tiếng cười bỉ ổi, 2 nam tử cao to vạm vỡ trong tay cầm kiếm khí đột nhiên nhảy xuống, xuất hiện trước mặt tiểu cô nương áo tím. Từ khi nhìn thấy 2 nam tử cường tráng kia, trên mặt tiểu cô nương áo tím lập tức hiện lên tuyệt vọng tâm như cho tàn. Nàng nỗ lực đứng thẳng thân thể run rẩy của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm 2 nam tử cường tráng kia chính là cừu hận cùng với kiên quyết cự tuyệt. Ôi! Nhìn xem, tiểu mỹ nhân còn muốn phản kháng. Một nam tử cường tráng giống như nhìn thấy chuyện gì buồn cười cười ngặt nghẽo. Không nghĩ tới còn có móng vuốt, với lão tử tính tình như vậy, đủ thú vị. Nam tử cường tráng còn lại nhìn về phía tiểu cô nương áo tím, ánh mắt càng lộ vẻ dâm tục, dáng vẻ không thể chờ đợi được. Thời điểm 2 nam tử cường tráng tranh nhau bổ nhào về phía tiểu cô nương áo tím. Tiểu cô nương đột nhiên rút ra chủy thủ bên hông, muốn đâm vào cổ mình. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu xanh lá chợt thoáng qua, như một tia chớp. Chỉ nghe, bụt bụt, 2 tiếng nổ mạnh, 2 nam tử cường tráng kia như không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng đã chán nản mất đi sức sống. Tiểu cô nương áo tím trợn to một đôi mắt đẹp, bị biến cố bất thình lình khiến nàng kinh ngạc. Nàng rốt cuộc thấy rõ, hung khí, khiến cho 2 nam tử cường tráng chịu đòn tấn công chí mạng. Không ngờ là một chiếc lá cây. Không sai, chính là một chiếc lá cây cực kỳ mỏng màu xanh biếc. Tiểu cô nương áo tím theo bản năng nhìn về phía sau lưng 2 nam tử cường tráng. dưới khu rừng rậm màu xanh biếc, một thiếu niên áo tím đang lẳng lặng đứng đó. Bộ dạng hắn thoạt nhìn 18-19 tuổi, da trắng nõn như sương tuyết. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song, là đôi mắt giống như ánh sao rực rỡ nhất bầu trời. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là, mắt phải của hắn lại là màu tím nhàn nhạt. Hơn nữa vài miếng vảy màu tím trên gò má bên phải của hắn khiến cả người hắn nhìn qua có vẻ cực kỳ thần bí. Tóc dài đen nhánh bay múa bốn phía, không gió mà bay, cảm giác được thú tính kiên cường. Hắn giống như là vương giả trong rừng rậm, đủ để cho vạn thú thần phục. Thiếu niên áo tím này rõ ràng chính là thiếu niên nửa người nửa thú Thiên Tung cứu 2 năm trước, Diệp Tử Long. Ngươi là... Tiểu cô nương áo tím cũng nghe qua tin đồn gần đây ở Ngọc Ma Lâm. Nam tử tuyệt thế như vậy nếu nói là tiên nhân cũng không quá đáng, nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được mùi vị nghiêm nghị trên người thiếu niên kia, khiến toàn thân người ta phát rét. Diệp Tử Long lạnh lùng liếc tiểu cô nương một cái, giống như nhìn vào không khí bình thường. Theo cho kịp. Diệp Tử Long nói xong cũng trực tiếp đi về phía trước. Tiểu cô nương áo tím vội vàng nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Diệp Tử Long đi cũng không nhanh, dường như đang chờ đợi tiểu cô nương áo tím. Tiểu cô nương áo tím trong bụng cảm động. Chỉ cảm thấy thiếu niên mắt tím tuyệt sắc này cũng không lạnh như băng giống vẻ bề ngoài. Rất nhanh, hai người một trước một sau xuyên qua rừng rậm trùng điệp. Trong truyền thuyết nói Ngọc Ma Lâm ma thú tung hoành, nhưng kể từ khi tiến vào Ngọc Ma Lâm, tiểu cô nương áo tím ngay cả bóng dáng một con ma thú cũng không thấy. Đang lúc tiểu cô nương áo tím nghi ngờ, hai người đã đi tới một vách núi cao và dốc. Diệp Tử Long không nói hai lời xoay người ôm lấy tiểu cô nương áo tím, tung người nhảy lên một cái. Tiểu cô nương áo tím trực tiếp bị Diệp Tử Long làm kinh hãi muốn mở miệng kêu to. Thế nhưng không đợi nàng kêu thành tiếng, đã bị cảnh đẹp trước mắt khiến sợ ngây người. Chỉ thấy bên dưới một biển mây, rơi vào tầm mắt chính là khung cảnh đẹp như thế giới thần tiên. Đó là một sơn cốc mây bay lượn lờ chung quanh. Trong cốc các loại hoa đua nhau khoe sắc, bươm bướm đủ loại màu sắc bay thành từng đàn. Kỳ hoa dị thảo nhiều không đếm xuể. Kỳ chân dị bảo, nhiều không kể xiết. Thật có thể nói là chốn tiên cảnh trong nhân gian. Thời điểm tiểu cô nương áo tím đang đắm chìm trong cảnh đẹp không thể tự thoát ra được đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng, buông ra. Tiểu cô nương áo tím cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra nàng và Diệp Tử Long đã an toàn rơi vào trong cốc. Nhưng một đôi tay ngọc của nàng vẫn còn níu lấy vạt áo trước của Diệp Tử Long thật chặt. À, thật xin lỗi. Khuôn mặt của tiểu cô nương áo tím đỏ bừng bừng. Diệp Tử Long không để ý chút nào đến sự bối rối của tiểu cô nương, tự nhiên đi về phía trước. Tiểu cô nương áo tím nhìn Diệp Tử Long lạnh lùng như thế, không nhìn được bĩu môi. Đi theo, hai người xuyên qua một vùng như biển hoa, lập tức đến bên trong khu rừng đào, đang định tiếp tục đi về phía trước thì nghe thấy một âm thanh như chuông bạc, xinh đẹp mị hoặc lòng người từ trong rừng đào chậm rãi truyền đến. Tiểu Long, từ đâu mà dẫn về một nha đầu thế? Trong cốc này cũng không phải người bình thường có thể tự tiện xâm nhập đâu nha. Vừa dứt lời, tiểu cô nương áo tím còn đang đắm chìm trong âm giọng tuyệt vời đó không thể tự thoát ra, chỉ thấy trong rừng đào ánh sáng đỏ chợt lóe, một nam tử mặc áo đỏ đẹp như yêu nghiệt xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu cô nương áo tím dường như nhất thời ngu ngốc, thế gian này không ngờ thật sự có nam tử xinh đẹp như vậy. Bất kể là thiếu niên mắt tím vừa rồi hay là nam tử mặc áo đỏ hiện giờ cũng xinh đẹp không giống người. Nam tử xinh đẹp này chính là Phi Dạ. Sau khi Phi Dạ đi vòng quanh tiểu cô nương áo tím nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, cực kỳ bất mãn phun ra hai chữ, quá xấu. Nghe vậy, Diệp Tử Long nhíu nhíu mày, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát tiểu cô nương áo tím một phen, không ngờ rất là tán đồng gật đầu một cái. Điều này khiến tiểu cô nương áo tím quả thật tức giận thiếu chút nữa ngất đi. Không nói đến nàng là tiểu thư khuê các nổi danh trong Thánh Thiên Thành, diện mạo xinh đẹp. Cho dù diện mạo có xấu cũng không thể nói những lời làm tổn thương người như thế chứ. Có câu nói, tiểu cô nương nào không hay mơ mộng. Nàng mới gặp được hai nam tử như tiên nhân, khó tránh khỏi xuân tâm nảy mầm. Thế nhưng hai nam tử này một lạnh như núi băng, một miệng như rắn độc. Chút lòng mến mộ của nàng cũng theo đoạn đối thoại của hai nam tử này tan thành mây khói. nghe phi giả nói, ngươi từ đâu tìm được nữ tử xấu như vậy? Nhặt được. Diệp Tử Long mặt không chút thay đổi đáp. Nhặt được thì sao? Là tiểu Diệp cho ngươi đi sao? Tưởng ta không biết hả? Phi giả rất là bất mãn cong lên đôi môi đỏ mọng. Dạ, các ngươi đang ấm ý gì ở đó vậy? Đúng lúc này, một giọng nói như tiếng trời khiến cho khí huyết của tiểu cô nương áo tím dâng trào, trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác ôn hòa. Đưa mắt nhìn lại chỉ thấy dưới làn hoa rơi, hai bóng người một đen một trắng lướt tới. Không ngờ lại là hai nam tử tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. Một nam tử mặc áo trắng nhã như lan chi, quanh người tỏa ra khí chất thánh khiết cao ngạo, như trích tiên. Một nam tử mặc áo đen tựa như yêu ma, lại như yêu vương trong đêm tối. Tiểu cô nương áo tím cảm giác cả đời mình dường như cũng không bằng một ngày kinh ngạc đến dọa người như hôm nay. Đầu tiên là gia tộc bị người ta hãm hại vì một tờ chiếu thư của Thánh Thiên Đế Vương, chịu khổ hòa diệt môn. Rồi sau đó lại được người cứu khi đang bị đuổi giết, được tiến vào nơi tiên cảnh nhân gian, nhìn thấy lần lượt, mỹ nhân, không giống người phàm. Hiện giờ, ngay cả chính nàng cũng có chút không biết đêm nay là đêm nào, vẫn còn sợ hãi tất cả chỉ là mộng, mình vẫn là thân ở địa ngục không thể tự thoát ra. Nữ tử này là sao? Bạch Ngân và U Minh là lần đầu tiên thấy tiểu cô nương áo tím. Hồi Bạch công tử, lúc tiểu thư đang tu luyện, thần thức đột nhiên cảm nhận được có chuyện xảy ra ở ven rìa Ngọc Ma Lâm, phân phó ta này đem nữ tử này về. Diệp Tử Long trước sau như một cung kính với Bạch Ngân. Nữ tử kia làm sao có thể đột nhiên muốn cứu một nha đầu xấu xí như vậy? U Minh như thường vuốt vuốt mái tóc đen của mình, thờ ơ hỏi. Bạch Ngân nhìn thấy ngọc bội đeo bên hông tiểu cô nương áo tím, cảm thấy có chút hiểu rõ. Xoay người nói với Diệp Tử Long, mau dẫn nàng ấy đến chỗ Tiểu Thiên đi, Tiểu Thiên cũng sắp tu luyện xong rồi. Dạ, Diệp Tử Long khẽ gật đầu, lập tức mang theo tiểu cô nương áo tím đi về hướng sâu trong rừng đào. Sau khi tiểu cô nương áo tím nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của mấy tiên nhân kia, trong lòng mơ hồ biết bọn họ muốn đưa nàng đi gặp một ai đó. Rốt cuộc là ai? Giờ phút này, tâm trạng tiểu cô nương áo tím bất ổn, cực kỳ thấp thỏm. Tiểu thư, người đã mang đến. Trong lúc tiểu cô nương áo tím đang cúi đầu trầm tư, giọng nói cực kỳ kính cẩn của Diệp Tử Long đã vang lên. Hơn nữa giọng nói này hoàn toàn không giống với lạnh nhạt vừa rồi. Lộ ra một loại lửa nóng gần như cuồng nhiệt. Tiểu cô nương áo tím theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, ở lúc cuối cùng trước khi trăm hoa biến mất, nàng nhìn thấy phong cảnh mình theo đuổi cả đời. Dưới màn mưa hoa đào, một nữ tử ghé mình nằm trên giường êm do bạch ngọc thượng hạng điêu khắc mà thành. Kỳ thật, nữ tử kia bất quá mới 16-17 tuổi, nhưng vẻ đẹp của nàng quả thật làm mờ nhạt giới tính, mờ nhạt số tuổi. Chỉ thấy da thịt nàng trơn mềm như nước, gần như trong suốt. Cánh môi màu hồng nhạt xinh đẹp ngay cả hoa đào cũng không thể sánh bằng, đôi mắt màu băng lam tựa như vân đạm phong khinh, như khói sương trên mặt nước mênh mông, dường như tinh hoa của bầu trời đều ở trong đó. Sóng mắt rung chuyển, ánh sáng mênh mông, câu hồn nhiếp phách, mái tóc màu bạc như dải ngân hà dài tới gót chân, tựa như tảo biển tán lạc quanh người nàng, hương thơm theo gió nhẹ đong đưa. Tiểu cô nương áo tím chỉ cảm thấy những sợi tóc màu bạc kia như những sợi dây thần kinh tác động tới tâm thần con người, khiến người ta nhìn qua đều say mê, không biết đêm nay là đêm nào. Giờ phút này, nữ tử kia nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên, chống ở dưới đầu. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, nàng làm lại quả thực xinh đẹp quyến rũ đến cực hạn. Quả nhiên là một tiếng cười đều là cảm giác ma mị, giơ tay nhấc chân, tất cả đều là phong tình. Tiểu cô nương áo tím luôn luôn tự đánh giá cao bản thân mình, nhưng lúc này, nàng bất giác tự thấy xấu hổ. Nữ tử như vậy, đủ khiến cho hoa cúc vàng trong thiên hạ biến thành màu đỏ thắm. Nàng là ai? Giọng nói tiểu cô nương si mê hỏi. Lúc này, tiểu cô nương trên giường ngọc cuối cùng cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu cô nương áo tím. Ta là Diệp Thiên Tung. Giọng nói của nàng thanh như tiếng châu ngọc rơi xuống, lại mang theo mấy phần thanh khiết lạnh lùng. giọng nói thanh khiết lạnh lùng này rốt cuộc khiến tiểu cô nương áo tím thanh tỉnh đôi chút. Nàng không khỏi thất thanh kêu to, nàng chính là Diệp Thiên Tung. Diệp Thiên Tung phá tháp thành môn, hạ sát thành. Này, nói chuyện với chủ nhân, không được lớn tiếng như vậy. Một giọng nói trong suốt như ánh mặt trời lại cực kỳ bất mãn từ phía bên phải giường Thiên Tung truyền đến. Mãi cho đến lúc này, tiểu cô nương áo tím mới phát hiện đứng ở bên phải giường Ngọc không ngờ còn có một nam tử khuynh thành có mái tóc màu bạch kim, mắt màu xanh giống với nữ tử trên giường. Nhưng so với nữ tử trên giường, đôi mắt của nam tử thần tiên này có chút u ám không sáng bằng. Không sao, Thiên Tung không chút nào để ý khoát tay với tiểu hồ. Đúng, thật xin lỗi. Tiểu cô nương áo tím giống như cũng cảm thấy mình nói chuyện lớn tiếng với một nữ tử như vậy là một loại tội lỗi. Lúc này, Thiên Tung khoát tay, ngọc bội bên hông tiểu cô nương áo tím lập tức bị hút lấy. À, ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt tiểu cô nương áo tím vốn có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nhìn thấy Thiên Tung lấy đi bảo ngọc của nàng, lập tức điên cuồng bổ nhào về phía Thiên Tung. Thiên Tung chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên. Một luồng kiếm khí nhu hòa lập tức đẩy tiểu cô nương trở lại chỗ cũ. Không để ý tới ánh mắt hung tợn của tiểu cô nương áo tím, Thiên Tung vừa ngắm nghía ngọc bội, vừa thở ơ nói, hôm kia, ở Thánh Thiên xảy ra một chuyện lớn. Nguyên lão ba đời vương triều, phủ đệ của Dương Thư Dương đại nhân đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, 300 người trong phủ không ai sống sót. Đáng tiếc Dương gia cả nhà trung liệt cuối cùng lại rơi vào kết cục táng thân trong biển lửa hài cốt cũng không còn. Hơn nữa, ta nghe nói Dương gia này có một khối bảo ngọc truyền lại cho đời sau, vẫn được đeo trên người con gái nhỏ của Dương Thư, Dương Lan Nhi. Thế nhưng, khi kiểm tra thi thể, mọi người phát hiện Dương Lan Nhi bị thiêu cháy diện mạo hoàn toàn thay đổi, lại không tìm ra khối bảo ngọc kia. Không biết ta nói có đúng hay không? Thiên Tung nói mỗi một câu, sắc mặt của tiểu cô nương áo tím kia cũng trắng bệch đi một phần. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Tiểu cô nương áo tím không hổ là hậu duệ tướng môn, rất nhanh đã ổn định tâm thần, sóng nước chẳng sao hỏi. Nhưng sự run rẩy trong giọng nói của nàng cũng tiết lộ cảm xúc trong lòng nàng. Ngươi là Dương Lan Nhi ư? Thiên Tung cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra vấn đề trong lòng mình. Dương Lan Nhi vốn hạ quyết tâm không muốn nói ra thân phận của mình, thế nhưng không biết tại sao, nàng cảm thấy nữ tử làm điên đảo chúng sinh trước mắt này cũng không muốn hại nàng. Đúng, Dương Lan Nhi hít sâu một hơi, có chút nghiêm nghị nói, ngươi muốn thế nào? Khí thế không tệ, Thiên Tung đối với Dương Lan Nhi ngược lại sinh ra mấy phần thích thú. Ta chỉ là nghĩ một trận hỏa hoạn có thể cháy sạch 300 người Dương gia hải cốt không còn sao. Dĩ nhiên không thể. Dương Lan Nhi dường như kích động khó có thể tự kiềm chế. Là bọn chúng, bọn người mặc áo đen, bọn chúng trắng trợn tàn sát Dương phủ, sau đó phóng hỏa đốt sạch. Dương Lan Nhi nắm chặt hai quả đấm, mắt chứa lệ nóng. Trước mắt của nàng dường như lại xuất hiện cảnh tượng như cơn ác mộng kia. Ngươi muốn báo thù không? Đột nhiên, âm giọng Thiên Tung như dòng nước suối xanh biếc từ 9 tầng mây chuyển đến. Dương Lan Nhi bị những lời này của Thiên Tung làm cả kinh. Báo thù sao? Nàng dĩ nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn. Nhưng thực lực của những người đó thật sự là quá đáng sợ. Ta muốn báo thù, nhưng ta không làm được. Trong mắt Dương Lan Nhi tràn đầy một loại tuyệt vọng vô lực. Nếu ta nói ta có thể giúp ngươi, Thiên Tung nhẹ chuyển tay, phủi phủi một cánh hoa trên người. Tiểu hộ đứng bên cạnh nàng thấy thế vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng giúp nàng hất cánh hoa trên vạt áo xuống. Giọng điệu của Thiên Tung giống như là hỏi, ngươi muốn ăn cơm không? Nhưng Dương Lan Nhi cũng nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của Thiên Tung. Nàng cảm thấy có thể tin tưởng nữ tử tuyệt sắc thiên hạ này có thể giúp nàng báo mối thù diệt môn. Dương Lan Nhi đột nhiên phịch một tiếng, té quỵ xuống đất. Mối thù diệt môn, không đội trời chung. Nếu tiểu thư thật sự có thể giúp ta báo mối thù diệt môn này, Dương Lan Nhi nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, hầu hạ ngài cả đời. Cho dù ngài muốn cái mạng này của ta cũng sẽ không nói nửa chữ không. Thiên Tung nhìn bóng dáng Dương Lan Nhi quỳ thẳng tắp cùng với thần sắc kiên quyết không khỏi có chút xúc động. Nàng nhớ lại tình cảnh 11 năm trước, khi mình còn là cô bé 5 tuổi lập lời thề ở đáy cốc. Cái loại cô độc, tuyệt vọng, cừu hận đó có lẽ đến hết đời cũng sẽ chôn trong trí nhớ của nàng khó có thể xóa đi. Được, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Làm trâu làm ngựa thì không cần, sau này ngươi hãy ở bên cạnh ta đi. Thiên Tung vung tay lên, ngọc bội kia lại an toàn rơi vào bên hông của Dương Lan Nhi. Dương Lan Nhi nhìn ngọc bội rơi vào bên hông cùng với ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa của Thiên Tung, trong lòng dâng lên cảm giác an tâm kỳ lạ. Chính là câu, ở bên cạnh ta đi, khiến cho trái tim tuyệt vọng của Dương Lan Nhi dâng lên một loại ấm áp trước nay chưa từng có. Chuyện trên thế giới này chính là như vậy, dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính vì Thiên Tung đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nên đã đổi được lòng trung thành cả đời của Dương Lan Nhi. Tử Long, ngươi mang Lan Nhi đi xuống nghỉ ngơi một chút, thay bộ quần áo khác đi. Thiên Tung nói với Diệp Tử Long. Dạ. Diệp Tử Long xoay người muốn đưa Dương Lan Nhi đi xuống. Nhưng Dương Lan Nhi lại vội vàng nói với Thiên Tung, chẳng lẽ tiểu thư không hỏi Lan Nhi chuyện gì đã xảy ra sao? Có gì đáng hỏi? Giọng nói Thiên Tung vẫn thanh khiết lạnh lùng như cũ, tuy nhiên nó mang theo một phần ấm áp, bởi vì nàng nghe được ý lo lắng chứa đựng trong lời nói của Dương Lan Nhi. Hiện giờ Hoàng thất Thánh Thiên đang trong thời kỳ tranh đoạt chủ chốt. Đại hoàng tử tàn bạo bướng bỉnh, không được lòng dân. Nhị hoàng tử nho nhã hiền lành đức độ, được dân yêu mến. Phụ thân ngươi cũng là bởi vì ủng hộ nhị hoàng tử lên ngôi rồng mới có thể gặp phải tai họa bất ngờ này. Hơn nữa, sau lưng đại hoàng tử còn có một thế lực cực lớn đang ủng hộ. Ta nói có đúng hay không? Tiểu thư quả thật là liệu sự như thần. Vẻ mặt Lan Nhi sùng kính nói, Lan Nhi hy vọng tiểu thư giúp ta báo thù, nhưng thực lực của những người mặc áo đen kia thật sự rất mạnh. Nghe phụ thân nói, tất cả 10 người đến tập kích Dương phủ ta không ngờ đều là cường giả kiếm tiên. Kiếm tiên sao? Hừ, ta còn không để vào mắt. Thiên Tung cười ngạo nghễ, thần thái dương cao, tóc bạc không gió mà bay. Lan Nhi, ngươi đi xuống đi. Dạ. Sau khi Lan Nhi và Diệp Tử Long rời đi, tiểu hộ đột nhiên lấy ra một cái ống trúc. Chủ nhân, đây là tin tức Tề Phong và Tề Vũ gửi đến. Thiên Tung lười biếng nhận lấy tờ giấy trong ống trúc ra, vừa mở ra nhìn, trong mắt thoáng qua một chút thần sắc sáng tỏ. Quả nhiên là bọn họ, Cửu Trọng Cung. Tiểu Thiên, có tin tức sao? Lúc này, ba người Bạch Ngân, U Minh và Phi Dạ từ trong rừng đào đi tới tụ tập đến bên cạnh Thiên Tung. Phi Dạ hết sức tự nhiên ngồi trên mặt đất phủ kín hoa đào, thân thể tà tà tựa vào chân giường. U Minh không chút khách sáo trực tiếp tựa đầu trên đùi Thiên Tung. Bạch Ngân trước tiên chiếm đoạt một vị trí trên giường của Thiên Tung, dáng người tao nhã ngồi ở đó. Thiên Tung dường như đã quen với loại tạo hình này của bọn họ. Mỗi lần sau khi mình tu luyện xong, tổng hội mấy người này lại dính bên người nàng, đoán chừng bọn họ mới vừa chờ thật lâu trong rừng đào. Quả nhiên là Cửu Trọng Cung. Thiên Tung đem thư Tề Phong Tề Vũ gửi tới từ Diệp Sát Môn đưa cho Bạch Ngân xem. Xem ra, bọn họ muốn vứt bỏ Thánh Môn rồi nên xuống tay với Thánh Thiên Đế Quốc. Thế lực sau lưng ủng hộ Đại Hoàng Tử chính là người của Cửu Trọng Cung. Bạch Ngân bình tĩnh phân tích. Cửu Trọng Cung trên danh nghĩa ẩn cư lánh đời, nhưng thực tế vẫn động tay động chân ở sau lưng, giật dây cả đại lục Thánh Thiên. Đầu tiên là Thánh Môn, tiếp theo là Hoàng Thất, giá tâm của bọn chúng cũng thật là lớn. U Minh cũng nhận lấy tờ giấy trong tay Bạch Ngân, nhìn một chút rồi nói. Tiểu Diệp, muội định làm thế nào? Phi Dạ xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi lên giường, áo bào đỏ tươi tùy ý mở rộng ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng sữa, nói với Thiên Tung. Hừ, nếu Cửu Trọng Cung không sợ sống chết, chúng ta cần gì phải khách sáo, muốn làm hoàng đế ngầm của Thánh Thiên, ta cho bọn chúng tiền mất tật mang. Trong đôi mắt màu băng lam của Thiên Tung chợt lóe lên hào quang đỏ như máu, món nợ 2 năm trước, muội nhân tiện cũng muốn tính toán luôn với bọn chúng. Lúc này, Thiên Tung không khỏi nhớ lại chừng 2 năm trước. Sau khi bọn họ rời khỏi Xích Viêm Động, đã nghe mọi người trên đại lục đều truyền tin Diệp Thiên Tung vì báo mối thù ám ma tộc bị hòa diệt tộc, đại phá thánh môn, san bằng sát thành. Các thế lực lớn trong thiên hạ đều là mục tiêu tấn công của nàng. Trong lúc nhất thời, trên đại lục người người suy sụp. Diệp Thiên Tung trong một đêm dường như trở thành một cái tên mà mọi người mắng chửi nhiều nhất. Đám người Thiên Tung tự nhiên biết chuyện này là do Cửu Trọng Cung giở trò quỷ. Mục đích chính là muốn mượn lực lượng của người trong thiên hạ ép Diệp Thiên Tung hiện thân. Nhưng Diệp Thiên Tung nàng hoàn toàn không thèm quan tâm cách nhìn của người trong thiên hạ. Cửu Trọng Cung muốn ép nàng hiện thân, nàng lập tức hết lần này tới lần khác lấy lui làm tiến, mang theo mọi người trốn vào trong Ngọc Ma Lâm. Ai mà ngờ tới Thiên Tung sẽ trở lại nơi cư trú trước đây của ám ma tộc chứ. 2 năm qua, Thiên Tung luôn luôn không ngừng tu luyện, mục đích chính là vì nâng cao thực lực của mình, cho Cửu Trọng Cung đòn tấn công chí mạng. Hôm nay, thời cơ đã đến. Nữ tử, lần này nàng bế quan cũng đủ lâu đấy. Giọng nói hơi chút bất mãn của U Minh cắt ngang hồi ức của Thiên Tung. Tiểu Diệp, muội đột phá sao? Phi Dạ vội vàng hỏi. Ừ, đột phá. Hiện giờ, nguyên tố hỏa và nguyên tố kim của muội cũng đạt tới cấp kiếm đế, nguyên tố thủy, nguyên tố ánh sáng đạt tới cấp kiếm tiên. Về phần nguyên tố bóng tối, Thiên Tung khẽ thất vọng nói, muội vẫn chưa đột phá cấp thần. Tiểu Thiên, thế này đã đủ doa người rồi. Phải chú ý sức khỏe, đừng quá mức liều lĩnh. Bạch Ngân ôn nhu an ủi. Đúng đó, đúng đó. Bạch Ngân đại ca nói không sai, chủ nhân. Thế gian vốn không có người biến thái hơn người đâu. Tiểu Hồ vừa nói ra lời này, lập tức nhận được sự nhất trí xem thường của mọi người. Trong lòng Thiên Tung phỉ báng không thôi, lời này sao nghe thế nào cũng giống như đang làm tổn thương mình nhỉ. Thiên Tung còn chưa kịp nói gì, Phi Dạ và U Minh đã ra tay trước. Ba người bắt đầu trình diễn màn ma thú đại chiến, dường như mỗi ngày đều tái diễn. Đúng rồi, Lân Nhi đâu? Thiên Tung nhìn chung quanh một lần, sao không thấy bóng dáng Lân Nhi? Bạch Ngân ôn nhu nắm tay Thiên Tung, mang theo ai oán nói, mỗi lần sau khi muội xuất quan, tiểu tử kia đều ngày ngày chiếm cứ muội. Lần này, chúng ta nói gì cũng không thể nhường muội cho tiểu tử kia. Bạch Ngân nói lời này dường như có chút nghiến răng nghiến lợi. Điều này cũng không thể trách hắn không thể duy trì hình tượng cao quý ưu nhã trước sau như một. Tiểu tử kia thật sự làm người ta rất tức giận. Kể từ khi mang nó rời khỏi Xích Viêm Động, dường như đã định trước vận mệnh bi thảm của mấy người bọn họ. Tiểu tử kia hầu như mỗi ngày đều kề cận Tiểu Thiên, khiến thời gian bọn họ một mình ở chung với Tiểu Thiên trong 2 năm qua quả thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bi phẫn không thôi. Mấy người rốt cuộc không nhìn được, hôm nay đã ra tay. Đoàn kết, lực lượng của tam đại dị thú, đem con dị thú đầu bảng kia vây trong kết giới. Ai? Nhìn ánh mắt trẻ con của Bạch Ngân, Thiên Tung thật sự không biết nên nói gì. Chỉ đành phải thở dài rằng rặc. Tiểu Thiên, khi nào thì chúng ta lên đường? Bạch Ngân hỏi ra lời này thì lập tức hấp dẫn sự chú ý của 3 người kia. 3 người Phi Dạ cũng không đánh nhau nữa mà ngoan ngoan vây đến bên cạnh Thiên Tung, chờ đợi quyết định của nàng. Ngay ngày mai đi, Thiên Tung xoa nhẹ cái trán nói, chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Này, nữ tử, nàng muốn lấy dáng vẻ này đi ra ngoài sao? U Minh hiếm khi nhăn lại đôi lông mày đẹp hỏi. Bạch Ngân, Phi Dạ và Tiểu Hồ dường như càng chú ý vấn đề này hơn. Hình dạng thật của Thiên Tung thực sự là rất hại nước hại dân, bọn họ thật không hy vọng nàng ra ngoài gieo hòa cho người khác, vẫn là gieo hòa cho mình là được rồi. Đúng, ta không muốn trốn tránh tránh nữa, từ nay về sau, Diệp Thiên Tung ta sẽ xuất hiện với diện mạo thật. Khẳng định của Thiên Tung khiến chờ mong của đám người Bạch Ngân tan vỡ. Thiên Tung thông minh như thế, dĩ nhiên biết được tính toán trong lòng bọn họ. Cũng biết dung mạo của mình sẽ gây ra một cuộc mưa gió như thế nào. Thế nhưng, nàng chính là nàng, Diệp Thiên Tung, nàng không muốn lại lấy thân phận khác tiếp tục tồn tại nữa. Nàng muốn giành mạch khiến đại lục này biết, Diệp Thiên Tung nàng đã trở lại. Thánh Thiên Thành có thể nói là địa phương phồn hoa nhất trên đại lục Thánh Thiên. Bên trong Thánh Thiên Thành, khắp nơi dường như là khu nhà cấp cao, nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng. Thế nhưng trong Thánh Thiên Thành lại có hai địa phương xa hoa nhất, nơi thứ nhất dĩ nhiên là Hoàng Cung. Cung điện đế vương tất nhiên là chân bảo khắp nơi, nguy nga lộng lẫy. Nhưng có một nơi xa hoa khác thật sự cũng không hề kém Hoàng Cung, thậm chí còn có điểm hơn. Quan trọng nhất là địa phương thứ hai này dường như là nơi toàn bộ Nam Tử Đại Lục Thánh Thiên hướng tới. Nơi này chính là Khinh Hồng Lâu, ký viện 5 năm trước nhanh chóng vang đội Thánh Thiên Thành. Tuy nói Khinh Hồng Lâu là ký viện, nhưng cho tới bây giờ không ai dám coi nơi này như ký viện mà đến dạo. Khinh Hồng Lâu ngoại trừ kết cấu và cách bố trí đặc biệt, tao nhã bất phàm, cô nương bên trong ai cũng đẹp như thiên tiên. Quan trọng nhất là Khinh Hồng Lâu này khác với những ký viện khác, cô nương ở đây có thể tự lựa chọn khách nhân mình muốn tiếp. Nếu nàng chọn chúng ngươi, ngươi không có đồng nào cũng có thể say nằm bụi hoa. Nhưng nếu ngươi chướng mắt nàng, ngươi dù có ngàn vàng cũng như công toi. Ban đầu khi quy định này vừa ra, tất nhiên gặp phải sự phản đối của rất nhiều người. Nhưng những người phản đối hoặc gây chuyện đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc bỏ mình ngay ngày hôm sau. Dần dần mọi người biết được, phía sau Khinh Hồng Lâu này nhất định có ai đó làm chỗ dựa. Dần dần không còn ai dám gây chuyện nữa. Nam tử luôn có tâm lý tìm kiếm cái lạ, cho rằng cầu mà không được mới là chân quý nhất. Cho nên, giá trị của những cô nương trong Khinh Hồng Lâu cũng dần tăng vọt. Hơn nữa, Khinh Hồng Lâu không chỉ là một ký viện mà còn là một mạng lưới tình báo. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể nhận được hưởng thụ xa hoa nhất ở Khinh Hồng Lâu, có mỹ nhân hàng đầu làm bạn, có tình báo giá trị nhất. Ở Thánh Thiên Thành, có thể ra vào Khinh Hồng Lâu dường như chính là tượng trưng cho một loại thân phận. Hôm nay, Khinh Hồng Lâu dường như cực kỳ náo nhiệt. Sắc trời vừa sáng, xe ngựa nhà quyền quý đã tới lui không ngừng trước cửa Khinh Hồng Lâu. Ngay lúc mọi người đang hàn huyên chơi đùa, bốn đội người ngựa dường như sánh đôi chạy về phía Khinh Hồng Lâu. Bất kể là tiếng giao hàng của những người buôn bán nhỏ bên cạnh Khinh Hồng Lâu hay là quan lại quyền quý đang muốn tiến vào Khinh Hồng Lâu đều cùng nhau ngừng lại. Mau nhìn, là người của tứ đại gia tộc. Đúng, đúng, rất có khí thế. Ủa, hôm nay tứ đại gia tộc sao lại tụ họp cùng nhau? Nghe nói là đương kim thái tử Thiết Yến ở Khinh Hồng Lâu, muốn khoản đãi trọng thần trong triều cùng với người của tứ đại gia tộc. Ôi, ta có thể bước chân vào Khinh Hồng Lâu một lần, thật là chết cũng đáng. Dựa vào ngươi, đến chết ngươi cũng không vào được đâu. Thời điểm mọi người đang kinh ngạc, thán phục xen lẫn nghị luận. Mọi người dần dần thấy rõ đội ngũ của tứ đại gia tộc. Người trong đội ngũ của tứ đại gia tộc không ngờ cùng cưỡi tuyết vực sư mã. Tuyết vực sư mã này thân trắng như tuyết, đầu tương tự sư tử, thân thể lại có chút giống ngựa. Có thể nói có đủ lực tấn công của sư tử và tốc độ của ngựa. Là một loại ma thú cấp 4 tính tình rất ôn hòa. Mà tứ đại gia tộc không ngờ thuần hóa nhiều tuyết vực sư mã như vậy làm vật để cưỡi. Có thể thấy được thực lực của bọn họ. Trong nháy mắt, đoàn xe của tứ đại gia tộc dừng lại trước cửa Khinh Hồng Lâu. Mấy người của tứ đại gia tộc đồng loạt đem thang gỗ lim đặt trước kiệu, động tác nhất trí khiến người ta xem thế là đủ rồi. Đúng lúc này, đoàn xe Tề gia đột nhiên phát ra một tiếng nói như sấm sét. Không cần bày cái thang này ra, lão tử cũng không phải là mấy cô nương nhu nhu nhược nhược. Chỉ thấy mảnh kiệu chớp động, trong thời gian mấy hơi thở, ba bóng dáng to lớn liền xuất hiện trước hàng kiệu. Dẫn đầu ba người này là một người mặc chiếc áo choàng đỏ tươi, Tề Thiên Minh gia chủ Tề gia. Bộ dáng ông vẫn như trước đây, nóng nảy như một ngọn lửa, dấu vết của năm tháng dường như không hề lưu lại trên khuôn mặt ông. Nhìn qua cũng chỉ là hơn 30 tuổi, thành thục mà anh tuấn. Đi theo hai bên Tề Thiên Minh chính là Tề Thiên Sách và Tề Thiên Ngạo. Thời gian 2 năm, dường như cũng không có gì thay đổi. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trên người hai anh em này nhiều hơn mấy phần trầm tinh cùng lạnh lùng nghiêm nghị, ít đi mấy phần sôi nổi cũng như xung động, lại giống như trải qua binh giao chiến trường, sắc sảo mà không lộ ra ngoài. Ba người này xuất hiện dường như hấp dẫn tất cả sự chú ý của các tiểu thư phu nhân. Ngay sau đó Diệp Thanh Vân, gia chủ Diệp Gia, Diệp Tuấn, Diệp Thần, Diệp Phong, Bắc Thần Thương gia chủ Bắc Thần Gia, Bắc Thần Diêm cùng với Bắc Thần Động, Âu Dương Minh gia chủ Âu Dương Gia, Âu Dương Thiên Nhai, và Âu Dương Tuyết lần lượt xuất hiện trước cửa Khinh Hồng Lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trước Khinh Hồng Lâu đập vào mắt đều là quần là áo gấm, tuấn nam mỹ nữ, giống như một bức tranh hào nhoáng thời loạn, khiến tất cả mọi người không nhìn được hãm sâu trong đó. Thời điểm mọi người không chú ý, có năm bóng dáng màu đen thoáng lướt qua cửa sổ của Khinh Hồng Lâu, như một cơn gió lốc màu đen, tư khắc không còn chút tung tích. Bên trong Khinh Hồng Lâu, năm người mặc áo đen che mặt đột nhiên xuất hiện ở một phòng trên lầu 3. Bọn họ mới vừa ổn định thân hình, chỉ nghe thấy một tràng âm thanh như chuông bạc. Ha ha ha, năm vị là tới tìm cô nương hay là mua tình báo? Năm người lập tức kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một tiểu cô nương áo trắng xinh đẹp đứng ở phía sau bọn họ. Tiểu cô nương kia mặt phấn môi son, người so với hoa còn xinh đẹp hơn, mặc trên người áo trắng càng trở nên nhỏ bé trong gió, vô cùng kiều mị. Thế nhưng, khiến cho năm người bọn họ kinh ngạc chính là, tiểu cô nương này cứ như vậy xuất hiện ở phía sau bọn họ, lấy tu vi cấp bậc kiếm tôn của năm người bọn họ không ngờ không phát giác ra. Thì ra không phải năm vị khách mà là năm tên ngốc. Tiểu cô nương kia ha ha cười, thế nhưng trong tiếng cười đã mang theo từng cơn lạnh lẽo. Thủ lĩnh của đám người mặc áo đen lập tức phản ứng kịp, vội vàng đưa tay vào trong ngực lấy ra một khối lệnh bài. Mà khối lệnh bài này rõ ràng chính là khối lệnh bài lúc trước Thiên Tung giao cho Cao Tường ở Vạn Linh Cốc. Thân phận của thủ lĩnh đám người mặc áo đen tự nhiên cũng không nói mà rõ. Hắn chính là thủ lĩnh chiến đoàn Minh Quân chấp thuận cam kết với Thiên Tung 2 năm trước. Cao Tường, vị cô nương này, ta muốn gặp mặt lâu chủ của các vị, chẳng biết có được không? Cao Tường vừa cung kính hỏi, vừa đưa lệnh bài tới tay tiểu cô nương kia. Nữ tử kia nhận lấy lệnh bài, nhìn kỹ, giữa lông mày lập tức nhiều thêm mấy phần sáng tỏ cùng cung kính. Nàng mỉm cười đánh giá 5 người mặc áo đen từ trên xuống dưới một phen. Lúng đồng tiền như hoa nói, ta tên Tiểu Linh. Các vị mời đi theo ta. Đám người Cao Tường đi theo Tiểu Linh tiến vào hậu viện của Khinh Hồng Lâu, dường như quành đi quành lại không dưới vài chục lần. Cao Tường đối với người thiết kế Khinh Hồng Lâu quả thật bội phục vạn phần. Hắn cũng không ngờ hậu viện Khinh Hồng Lâu lại ẩn giấu càn khôn. Khắp nơi đều là cơ quan ngầm. Nếu không có Tiểu Linh dẫn đường sợ rằng dù kiếm cấp của hắn có cao cũng là dễ vào khó ra. Rốt cuộc, Tiểu Linh dẫn đám người Cao Tường tới một nơi được đặt tên là Thiên Nhiên Cư mới dừng lại. Các vị, cấp bậc của ta quá thấp, không vào được nơi này. Bất quá, ta nghĩ lâu chủ hẳn là biết các vị đã tới. Các vị chỉ cần đi dọc theo con đường nhỏ này, sẽ gặp được lâu chủ. Nếu vận may của các vị tốt nói không chừng còn có thể gặp được tiểu thư. Khi Tiểu Linh nói lời này, trong giọng nói không che giấu được hâm mộ cùng với sùng bái. Năm người Cao Tường sinh lòng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi về phía Thiên Nhiên Cư. Bố cục bên trong Thiên Nhiên Cư và Khinh Hồng Lâu bên ngoài quả thực là hai phong cách, một là Dương Xuân Bạch Tuyết, một là Đào Hồng Liễu Lục. Một chỗ thanh khiết nhưng lạnh lùng thanh nhã, một chỗ lộng lẫy hào hoa mỹ lệ. Nếu cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện ra Thiên Nhiên Cư này tuyệt đối cao hơn một bậc. Đồ vật trong Thiên Nhiên Cư đơn giản thanh nhã, nhưng mỗi một món đều là kỳ chân dị bảo. Mỗi một cành cây bụi hoa đều là thế gian hiếm có. Cảnh sắc Thiên Nhiên Cư mặc dù không phải là tuyệt mỹ, lại khiến người ta cực kỳ thư thái khó quên. Mọi người đều nói Khinh Hồng Lâu, say mê hồng trần, hơn hẳn thần tiên. Nhưng lại không biết chân chính thần tiên trong Khinh Hồng Lâu chính là Thiên Nhiên Cư. Đang lúc năm người Cao Tường cảm thán, giọng nói của nam tử mang vẻ lạnh lùng từ tận xương tủy truyền ra vang lên. Là Cao thống lĩnh của chiến đoàn Minh Quân tới sao? Tịch Nhan đón khách chậm, mong được thứ tội. Âm thanh này vốn cực xa, nhưng dường như vừa dứt lời, bóng người đã xuất hiện trước mặt đám người Cao Tường. Nhìn nam tử trước mắt này, những nam tử cao lớn thô kệch vẫn luôn sống trong gió sương mưa máu như Cao Tường cũng không khỏi có chút ngây ngốc. Bọn họ cũng không hiểu, vì sao một nam tử có thể có dáng vẻ yêu nghiệt đến vậy chứ? Nam tử kia hé ra mặt ngọc có thể so với hoa xuân, mặc trên người da trắng như tuyết so với nữ tử còn muốn mềm mại hơn. Mái tóc đen nhánh lỏng lẻo búi trên đỉnh đầu. Vài sợi tóc tán lạc xuống phần cổ tao nhã như thiên nga của nam tử. Hắn mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo cứ như vậy để lộ ra trong không khí. Nếu chỉ bàn về dung mạo, Tịch Nhan này cũng không tính là tuyệt thế. Nhưng hắn giơ tay nhất chân cũng tỏa ra một loại sức quyến rũ, đó là hào hoa phong nhã rửa sạch những hạt bụi nhỏ trong hồng trần, khiến người ta lâm vào mê muội. Ngươi là? Cao Tường không xác định hỏi. Ta là lâu chủ Khinh Hồng lâu, Tịch Nhan. Tịch Nhan ôn hòa cười một tiếng nói. Vận may của năm vị thật là tốt, hôm nay tiểu thư đúng lúc đang ở trong Khinh Hồng lâu. Người đã biết được tin tức của các vị. Bây giờ ta đưa Cao Thống lĩnh đi gặp tiểu thư. Tiểu thư, không biết tiểu thư trong miệng lâu chủ là người phương nào? Cao Tường càng lờ mờ không hiểu. Ha ha, Cao Thống lĩnh nói đùa. Chẳng lẽ ngài không nhớ rõ ngày đó là ai cho ngài lệnh bài sao? Tịch Nhan mỉm cười hỏi ngược lại. Cao Tường nghe lời này, tâm thần đều chấn động. Trong ấn tượng của hắn, Mục Niệm Ngữ tiểu thư cho hắn lệnh bài ngày đó chỉ là tiểu thư của gia tộc ẩn thế mà thôi, cho dù có thế lực cũng sẽ không lớn bao nhiêu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Khinh Hồng lâu này là nhà của Mục Niệm Ngữ. Cao Thống lĩnh, mời. Năm người Cao Tường theo Tịch Nhan bước vào một lối đi nhỏ thanh nhã được làm bằng trúc trên mặt nước. Càng đi vào trong, trong lòng Cao Tường càng không nhịn được phát ra kích động. 2 năm tắm máu chiến đấu hăng hái, hắn chưa từng sợ hãi cũng như run rẩy qua như vậy. 2 năm nhiều lần sinh tử, hắn chưa từng lùi bước hay bất an. Thế nhưng lúc này, hắn lại là sóng lòng sôi sục, tình cảm khó kiềm chế. Lúc này, mọi người đi tới đối diện một tiểu cát, cách một màn lụa. Đám người Cao Tường nhìn thấy một bóng dáng lười biếng mị hoặc ngồi trên ghế trúc ở lan can. Mặc dù cách một tầng màn lụa, nhưng bóng dáng kia đã đủ khiến lòng người nhớ thương, gặp rồi khó quên. Tiểu thư, Cao Thống lĩnh đến rồi. Lúc này, Tịch Nhan cực kỳ kính cẩn khom lưng đi xuống, thần sắc quyến rũ trên mặt đã lui sạch sẽ, chỉ còn lại nhiệt huyết chứa chan. Ừ, Lan Nhi. Theo một giọng nói như châu như ngọc thanh khiết lạnh lùng từ trong màn lụa bay ra, một tiểu cô nương áo tím 16-17 tuổi, dung mạo xinh đẹp từ bên trong đi ra, từ từ thu lại màn lụa. Màn lụa dần dần thu lên, đám người Cao Tường chỉ cảm thấy không khí bên trong phòng lập tức trở nên loãng đi, dường như khiến người ta quên cả hô hấp. Ngay trước mặt đám người Cao Tường, một nữ tử tóc bạch kim mắt màu xanh thanh nhàn nằm trên ghế trúc. Lần đầu tiên mọi người cảm thấy mình thiếu thốn ngôn từ, bởi vì bất kỳ từ ngữ nào trên thế gian này dường như cũng không đủ để hình dung phần mỹ lệ điên đảo chúng sinh kia. Chỉ thấy nữ tử kia lười biếng dựa vào lan can. Trong lúc nhất thời, trời xanh nước biếc đều làm nền cho nàng. Cao Tường chỉ cảm thấy nếu có thể được đôi mắt màu băng lam như màn khói phủ mặt nước kia nhìn tới, cả người cũng như rơi vào mây mù, lâng lâng không biết hôm nay là hôm nào rồi. Thiên Tung nhìn vẻ mặt của đám người Cao Tường, không nhìn được thở dài một cái. Nàng đã sớm biết dung mạo của mình không phải yêu tinh bình thường. Nhớ ngày đó ngay cả dị thú như U Minh Tiểu Hồ vừa mới nhìn thấy hình dáng thực sự của nàng, vẻ mặt cũng không khá hơn bao nhiêu, huống chi là đám người Cao Tường. Tịch Nhan và Lan Nhi giống như đã sớm dự liệu được phản ứng của Cao Tường, chẳng qua là cúi đầu cung kính đứng ở một bên, cũng không lên tiếng nhắc nhở. Cao Tường. Lúc này, một tiếng gọi thanh khiết lạnh lùng của Thiên Tung rốt cuộc cắt đứt ngây ngốc của đám người Cao Tường. Người là ai? Cao Tường còn có chút mơ hồ hỏi. Thế nào, không nhớ là ai đưa diệp sát lệnh cho ngươi sao? Thiên Tung có chút dí dỏm hỏi. Người là Mục Niệm Ngữ tiểu thư. Cao Tường hoàn toàn không ngờ tới ngày đó Mục Niệm Ngữ là dịch dung cải trang, hắn cũng chưa từng nghĩ tới dấu dưới lớp dịch dung đó là một dung mạo mị hoặc nhân gian đến vậy. Cao Thống lĩnh chắc cũng sẽ không quên 2 cam kết ngày đó với ta chứ. Thiên Tung vừa vuốt vuốt mái tóc, vừa thở ơ hỏi. Cao Tường nghe xong lời này rốt cuộc đã xác định nữ tử trước mắt này chính là Mục Niệm Ngữ ngày đó. Hắn kích động mang theo 4 người sau lưng quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân, Cao Tường không phụ sự kỳ vọng của ngài đã hoàn thành 2 cam kết này, hy vọng chủ nhân có thể để cho bọn ta đi theo bên người ngài, dốc sức vì ngài. Cao Thống lĩnh,

không thể không nói, dung mạo của Thiên Tung rất có lực sát thương. Dù là cao thủ định lực cực mạnh, tâm thần cũng khó tránh khỏi không bị nàng mê hoặc. Nhưng trong toàn bộ Khinh Hồng Lâu lại có bốn người thần sắc quái dị nhất, tựa như vui mừng quá đỗi, tựa như si mê, tựa như than thở, tựa như hy vọng. Bốn người này chính là bốn người ngồi ở lầu 2, Diệp Thanh Vân, Tề Thiên Minh, Tề Thiên Sách và Tề Thiên Ngạo. Từ lúc yêu giả bắt đầu xuất hiện, Tề Thiên Minh, Tề Thiên Sách và Tề Thiên Ngạo đều là toàn thân run rẩy cùng với kích động phải cố đè nén. Bọn họ đã từng thấy qua hình dáng chân thật của Thiên Tung. Hôm nay thấy nữ tử trên đài tên gọi yêu giả có đôi mắt màu xanh, mái tóc màu bạch kim, dung mạo tuyệt thế, dường như lập tức nhận ra thân phận của yêu giả kia. Về phần Diệp Thanh Vân, có lẽ là vì khí chất của yêu giả kia cùng với Mục Tiêm Tuyết ông yêu sâu sắc hơn 20 năm có 8 phần tương tự. Hơn nữa ông thấy phản ứng của đám người Tề Thiên Minh bên cạnh, thì càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Thử hỏi, thế gian trừ nàng ấy ra, còn có nữ tử nào có thể để cho bọn họ trong biển người mênh mông liếc mắt một cái lập tức nhận ra, có nữ tử nào có thể làm bọn họ kích động như thế? Nhưng dù sao Diệp Thanh Vân cũng là người tâm trí cực kỳ kiên định, biết lúc này không thể để lộ quá nhiều cảm xúc của mình. Ông quay đầu lại cùng với Tề Thiên Minh trao đổi một ánh mắt, hai người đều ngầm hiểu đè xuống cảm xúc của mình. Nhưng Tề Thiên Sách và Tề Thiên Ngạo thì dường như rất khó chịu. Nhất là Tề Thiên Sách, khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn như thiên thần giờ phút này đã vặn vẹo quái dị. Giống như hưởng thụ, giống như khó chịu, giống như nghiến răng nghiến lợi, giống như vô cùng mê say. Trong lòng hắn đang âm thầm phỉ báng, tiểu yêu tinh này, càng ngày càng câu hồn người rồi. Cảm giác này quả thật là lửa và băng chồng chéo. Lúc này, trên đài Thiên Tung đang say sưa, uốn éo, thân thể mềm mại, trong đêm tối tỏa ra xinh đẹp chí mạng. Một chỗ nhỏ trong lầu 3, sắc mặt của đám người Bạch Ngân cũng không khá hơn bao nhiêu so với Tề Thiên Sách. Nhất là Cao Tường và thủ hạ của hắn, một số người định lực không mạnh cũng đã máu mũi đầy trời rồi. Ngay cả Lan Nhi đứng bên cạnh bọn họ cũng là mặt đỏ tim đập. Thiên Tung khe múa khuynh thành, lực sát thương không thể gọi là không mạnh mẽ. Rốt cuộc, âm thanh cuối cùng kết thúc, khúc hát dừng lại. Thân thể mảnh khảnh tuyệt đẹp của Thiên Tung lẳng lặng đứng trên vũ đài. Thời gian giống như ngừng lại trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ hóa đá, không thể tự thoát ra được. Cho tới khi yêu giả rời khỏi vũ đài cũng không có ai phát hiện ra. Thẳng đến một lúc lâu, mọi người mới phản ứng kịp. Thái tử là người đầu tiên không để ý hình tượng đứng lên, nói với Tiểu Linh ở lầu dưới, mau mau gọi yêu giả cô nương ra ngoài, bản thái tử ở đây thiết yến sao có thể không có người đẹp làm bạn. Mau gọi yêu giả kia ra ngoài cùng bản thái tử uống một chén, bản thái tử sẽ trọng thưởng. Thái tử điện hạ, yêu giả cô nương không tiếp khách, nàng bất quá chỉ ở chỗ chúng ta ca hát nhảy múa thôi, ngài vẫn là đừng làm khó Tiểu Linh. Tiểu Linh giống như cực kỳ khó xử bĩu môi, nhưng cho dù là ai cũng đều nhìn ra ý khinh bỉ trong mắt nàng. Tô Ngọc Thành luôn luôn quen thói cao cao tại thượng, làm sao chịu được người khác đối đãi với hắn như vậy, huống chi người này còn là tiểu nha hoàn ở kỹ viện. Lập tức, hắn muốn nổi giận. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn, Khinh Hồng Lâu này không đơn giản, sau lưng nó nhất định có một thế lực bí mật ủng hộ. Hiện giờ, chúng ta vẫn không nên xích mích với nó, vẫn là lấy đại cục làm trọng, không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên nắm chắc tứ đại gia tộc đã rồi nói sau. Thái tử phiền muộn liếc mắt nhìn lão giả áo đen bên cạnh một cái, chỉ đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, ngồi trở lại chỗ ngồi. Ra vẻ ưu nhã khoát khoát tay nói, thôi, không phải chỉ là một nữ tử sao, không biết đối nhân xử thế như vậy. Đừng để nàng ta làm hỏng hứng thú của chúng ta. Thái tử kia ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại rỉ máu không dứt. Một tuyệt đại mỹ nhân như thế, hắn làm sao có thể buông xuống được. Dường như muốn tìm về chút mặt mũi vừa mới mất đi, thái tử ngồi xuống lập tức nói với người của tứ đại gia tộc, các vị hẳn cũng biết ý nghĩa của việc hôm nay ta mời các vị tới dự tiệc. Hiện giờ, đại lục Thương Loan đang dục dịch ngóc đầu dậy, chiến tranh hết sức căng thẳng. Phụ vương ta mặc dù càng già càng dẻo dai nhưng luôn có thời điểm tâm lực quá mệt mỏi. Ta là thái tử, là người nối nghiệp kế tiếp của đế quốc. Ngôi vị hoàng đế đế quốc này dĩ nhiên là của ta. Nhưng mọi người cũng biết, hoàng đệ của ta, cũng chính là nhị điện hạ vẫn muốn thay thế ta, cướp ngôi vị hoàng đế. Mặc dù, ta cùng với hắn thủ túc tình thâm, nhưng vì tôn nghiêm của hoàng thất, ta cũng không thể không đại nghĩa diệt thân. Hôm nay, ta chính là muốn hỏi ý kiến các vị. Các vị nguyện giúp ta đoạt được ngôi vị hoàng đế hay là muốn trở thành kẻ địch của hoàng thất? Thái tử vừa nói, vừa liếc nhìn lão giả áo đen nhắm mắt dưỡng thần ngồi bên cạnh hắn. Dĩ nhiên, chư vị có thể tự do lựa chọn, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các vị. Hậu quả của việc đứng sai đội rất nghiêm trọng. Ta nghĩ chư vị chắc cũng không mong muốn thấy bản thân rơi vào cùng một kết cục với Dương Thư Đại Nhân chứ. Giọng điệu khi thái tử nói lời này, rõ ràng là uy hiếp. Người của tứ đại gia tộc trong lúc nhất thời trên mặt cảm xúc lẫn lộn. Nghĩ đến bọn họ cũng là cường giả tung hoành đại lục, làm sao lại dễ dàng khuất phục dưới gối một người. Lần này ngay cả trên mặt Âu Dương Minh và Bắc Thần Thương cũng ẩn hàm tức giận. Càng đừng nói đến đám người Tề Thiên Minh và Diệp Thanh Vân đã tức sủi bọt mép. Tề Thiên Minh đột nhiên đập bàn, ly rượu trong tay hắn trực tiếp ứng tiếng rơi xuống đất. Choang, một tiếng giống như nện vào lòng mọi người. Thái tử bị khí thế của Tề Thiên Minh làm cho cả kinh thân thể mềm nhũn, dường như sắp ngã sấp xuống. Hắn nghi ngờ hỏi, Tề Thiên Minh, ông muốn làm gì? Hừ, lão tử ở Thánh Thiên Thành hơn 40 năm, ngay cả đương kim đế vương cũng phải nhường ta ba phần. Ngươi chỉ là một đứa trẻ lại dám uy hiếp ta ư? Chẳng lẽ cho rằng Tề gia ta không có người sao? Tiếng nói của Tề Thiên Minh vừa dứt, Tề Thiên Sách và Tề Thiên Ngạo cũng hưởng ứng lời kêu gọi của cha, đứng lên. Diệp Thanh Vân nhìn lão ca mình kết bái tức giận tất nhiên sẽ không đứng bên cạnh nhìn xem. Ông dắt mấy người Diệp Tuấn, Diệp Thần cũng đứng về phe Tề Thiên Minh. Trong lúc nhất thời, khí thế của bên Tề Thiên Minh chợt tăng. Thái tử rõ ràng bị cảnh tượng này dọa cho sợ đến hai chân như nhũn ra, ngã ngồi ở trên ghế. Nhưng lão giả áo đen bên cạnh hắn vẫn thanh nhàn uống trà như cũ, không đem tứ đại gia tộc để trong mắt chút nào. Chư vị, xin nghe lão phu một lời. Vị lão giả áo đen kia rốt cuộc để ly trà xuống, hắn giọng nói, tứ đại gia tộc các vị mặc dù lớn, thực lực hùng hậu. Nhưng nếu cảm thấy bằng thực lực của tứ đại gia tộc các vị cũng đủ để quét ngang đại lục thì không khỏi có chút tầm nhìn hạn hẹp rồi. Trong mắt lão giả kia lóe lên ánh lạnh lùng rồi nhanh chóng biến mất. Đại lục này to lớn biết bao, trong đó ngoa hổ tàng long, cường giả đếm không hết. Làm người có khí phách là chuyện tốt, nhưng không nên vì khí phách nhất thời mà phá hủy cơ nghiệp trăm năm của gia tộc. Lão giả áo đen kia nói xong câu đó, trên người đột nhiên phát ra luồng ánh sáng màu vàng đất. Hào quang kia hùng hồn dày đặc, trực tiếp làm cho mọi người cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh. Cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Loại áp lực khiến người ta khó có thể chống lại này khiến cho sắc mặt của tứ đại gia tộc ngưng trọng trong nháy mắt. Đây chính là áp lực của kiếm thần, khiến người ta không dậy nổi chút ý niệm phản kháng. Ha ha ha ha, bên cạnh thái tử quả thật là ngoa hổ tàng long. Ngày ngài thống nhất đế quốc dĩ nhiên là sắp tới rồi. Lão phu ở đây chúc mừng thái tử điện hạ trước. Âu Dương Minh gia chủ Âu Dương gia đột nhiên ôm quyền nói. Ngay sau đó, Bắc Thần Thương gia chủ Bắc Thần gia cũng lên tiếng phụ họa, đúng đó. Thái tử thiếu niên oai hùng, bên cạnh lại có cao nhân tương trợ, ngày sau nhất định sẽ thống trị đế quốc. Âu Dương Minh và Bắc Thần Thương đều thức thời lựa chọn bo bo giữ mình. Điều này cũng không thể trách bọn họ, một cường giả bậc kiếm thần đủ để đưa tới hòa diệt môn cho bọn họ. Bọn họ bất quá đành phải chọn bo bo giữ mình thôi. Nhưng lúc này, trên mặt Bắc Thần Diêm và Âu Dương Thiên Nhai đều lộ ra thần sắc phẫn hận. Lão giả áo đen nghe Âu Dương Minh và Bắc Thần Thương nói thế, bên môi rốt cuộc lộ ra một chút ý cười. Nhưng khi ông ta xoay người nhìn về phía đám người Tề Thiên Minh thì ý lạnh trên mặt tựa như thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập cả khuôn mặt. Các vị suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lão giả áo đen lạnh lùng hỏi. Hừ, không cần suy nghĩ, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, làm việc không có lỗi, trời đất chứng giám. Thái tử xa hoa dâm dật, ác độc tàn bạo, nhị điện hạ, nhân hậu trung nghĩa, chiêu hiền đại sĩ. sự chênh lệch này chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn rõ. Muốn Tề Thiên Minh ta ủng hộ tên tiểu nhân này, quả thật là chuyện viển vông. Lúc này, áo choàng màu đỏ của Tề Thiên Minh không gió mà bay, kiên cường chính trực không nói nên lời, khiến người ta không nhìn được sinh lòng cảm thán, nam nhi như vậy, mới thật sự là nam tử chân chính. Đại ca nói đúng lắm, Thanh Vân vĩnh viễn cùng tiến cùng thoái với huynh. Lúc này, Diệp Thanh Vân cũng bước lên trước, sóng vai đứng chung một chỗ với Tề Thiên Minh. Được, được. Lão giả áo đen dữ tợn hét lớn hai tiếng, gia chủ Tề gia và gia chủ Diệp gia quả nhiên đủ anh hùng, đáng tiếc anh hùng thông thường đều không sống thọ. Lão giả áo đen kia nói xong, ánh sáng màu vàng trên người đột nhiên phát lớn, chỉ thấy tay trái ông ta vung lên. Một kiếm khí hết sức cường hãn lập tức mênh mông tràn ra trong tay lão giả áo đen, như sấm sét chém thẳng về phía hai người Tề Thiên Minh. Tề Thiên Sách và Tề Thiên Ngạo kinh hãi không thôi, vội vàng cho gọi kiếm khí, nhưng lại bị bốn kiếm tiên kia quấn lấy. Trong lúc nhất thời, Tề Thiên Minh và Diệp Thanh Vân lâm vào hiểm cảnh trước nay chưa từng có. Trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp mà mê người. Trong khinh hồn lâu, một là không thể động võ, hai là không thể dùng sức mạnh. Từ lúc nào thì quy củ của khinh hồn lâu ta thành thùng rỗng kêu to rồi hả? Mọi người đều nhìn về phía cầu thang tầng 3, chỉ thấy một nam tử áo lam dung mạo có thể so với hoa xuân tả tả đứng ở đó. Dung mạo nam tử kia không coi là tuyệt thế, nhưng khi hắn giơ tay nhấc chân phát ra tao nhã rửa sạch hết bụi bẩn trần thế, khiến người ta lâm vào mê muội. Nam tử kia rõ ràng chính là lâu chủ khinh hồng lâu Tịch Nhan. Thời điểm ánh mắt mọi người đang bị Tịch Nhan hấp dẫn, chỉ nghe thấy một tiếng hét to san bằng mặt đất vang lên. Tiểu tử ngươi là ai? Lại có thể chống đỡ được kiếm khí của ta? Lúc này, mọi người mới phát hiện một thiếu niên mắt tím chẳng biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt Tề Thiên Minh và Diệp Thanh Vân. Đôi mắt dị sắc của thiếu niên kia chứa đựng vẻ lạnh lùng, toàn thân cũng tỏa ra sát khí khiến người ta run sợ. Phàm là người tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều không tự chủ toàn thân phát rét. Đôi mắt này dường như chỉ có khi nhìn về phía hai người Tề Thiên Minh và Diệp Thanh Vân thì mới mang theo một chút cung kính. Mà người này dĩ nhiên là Diệp Tử Long rồi. Lão giả áo đen nhìn thấy điệu bộ hờ hững của thiếu niên mắt tím trong bụng ngạc nhiên nghi ngờ không dứt, nhất là đối diện với đôi mắt tràn đầy sát khí của hắn, ngay cả ông cũng cảm thấy một hồi tê dại ra đầu. Diệp Tử Long chẳng qua là lạnh lùng liếc lão giả áo đen một cái, lập tức lạnh lùng phun ra mấy chữ, người gây chuyện ở khinh hồng lâu. Chết! Sắc mặt của lão giả áo đen ngay lập tức trầm xuống. Nhưng ông cũng biết khinh hồng lâu có thể không để ông vào trong mắt tự nhiên là có chỗ dựa. Hơn nữa, ông rõ ràng cảm thấy vài khí tức sàn sàn như ông đang tập trung trên người ông. Khinh hồng lâu này tuyệt đối không phải đang phô trương thanh thế. Nếu bây giờ ông tùy tiện ra tay, không nghi ngờ chút nào mình sẽ toi mạng ở chỗ này. Ông chưa từng nghĩ tới thế lực phía sau khinh hồng lâu không ngờ mạnh mẽ như thế. Nhưng rút lui như vậy thật sự là rất mất mặt. Ngay lúc lão giả áo đen cưỡi hổ khó xuống, Tịch Nhan ưu nhã mở miệng, chuyện hôm nay, tất cả mọi người đều không cố ý, không bằng coi như không có gì đi, khinh hồng lâu ta còn phải làm ăn, sau này nếu các vị muốn mua bán máu mời đi xa một chút, khinh hồng lâu ta tự nhiên sẽ không can thiệp. Lão giả áo đen vừa nghe lời này của Tịch Nhan cũng biết khinh hồng lâu chỉ quản chuyện trên đầu mình, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của bọn họ. Lập tức biết thời biết thế ân cần nói, hôm nay là lão phu lỗ mãng rồi, ta bán cho khinh hồng lâu một chút mặt mũi, chuyện hôm nay xóa bỏ, bất quá, ngày sau các ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Lão giả áo đen mang theo bốn thủ hạ hung ác chừng mắt nhìn mấy người Tề Thiên Minh, mang theo thái tử vội vã rời khỏi khinh hồng lâu. Không ai chú ý tới, trong một gian phòng ở lầu 2. Một đôi mắt màu băng lam như ánh trăng chiếu rọi hồ nước mùa thu vẫn lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả. Đêm khuya, đêm lạnh như nước, mọi âm thanh đều yên lặng. Bất kể là khinh hồng lâu khách quý chật nhà hay là đại điện đế cung ca múa mừng cảnh thái bình cũng dần dần yên lặng xuống, bị đêm tối phủ kín những tăm tối mà dày cộm nặng nề. Giờ phút này, tường thành bên ngoài hoàng cung, chỉ thấy một bóng dáng màu đen chợt lóe trên tường thành.

Nam tử tóc trắng khe nói. Giọng nói của hắn dường như phản âm Tây Vực, Phật tính nhu hòa trong đó khiến người ta không nhìn được say mê. Theo ta thấy, đó là bởi vì ngươi đang tự đánh giá mình quá cao. Thiên Tung khinh thường kéo nhẹ khóe môi, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, mang theo chút trêu chọc nói, ngươi cũng không phải là người đầu tiên ngây người khi nhìn thấy nụ cười của ta. Nam tử tóc trắng không thèm để ý chút nào tới sự trêu chọc của Thiên Tung, tiếp tục cười nói, là ta luống cuống. Dung mạo của cô nương thật đúng là xưa nay hiếm thấy. Ta vốn tưởng rằng chủ nhân của vườn này mới chân chính là tuyệt đại giai nhân. Không nghĩ tới cô nương so bà ấy còn đẹp hơn rất nhiều. À, đề tài này khiến Thiên Tung có chút hứng thú. Chủ nhân của vườn này là người phương nào? Bà ấy cũng thích cỏ lam u sao? Khi Thiên Tung nói lời này thì không hề phát giác. Mình không ngờ cùng một người xa lạ hàn huyên tại nơi hoàng cung nguy hiểm này. Không thể không nói, nam tử tóc trắng kia còn khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Chủ nhân của vườn này chỉ ở đây trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng. Khi đó, ta còn là một đứa trẻ, chỉ là nhìn thấy bà từ xa xa mà thôi. Nói đến bà, có lẽ cô nương cũng biết, tên của bà là Mục Tiêm Tuyết. Trong lòng Thiên Tung thất kinh, lúc này, nàng mới chú ý tới tên của khu vườn này là Tuyết Vườn. Xem ra phỏng đoán của nàng là chính xác. Ngôi biệt viện này quả nhiên là Thánh Thiên Đế Vương xây dựng vì lão nương của nàng. Chẳng qua nhãn lực của nam tử này như thế nào lại có thể biết vừa thấy mặt đã hoài nghi thân phận của nàng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn dường như cũng không muốn đối địch cùng nàng, giống như chỉ là một loại hiếu kỳ cùng với tìm tòi nghiên cứu đơn thuần. Ngươi có ý gì? Thiên Tung chưa bao giờ thích quanh co lòng vòng, từ trước đến giờ nàng đều nói thẳng. Không có ý gì cả, chẳng qua là cảm thấy cô nương và Mục Tiêm Tuyết kia có chút giống nhau, cho nên mới hỏi như vậy mà thôi. Cô nương không nên nghi ngờ. Nam tử mặc áo trắng vân đạm phong khinh nói. Không nghi ngờ, có quỷ mới không nghi ngờ. Trong lòng Thiên Tung thầm mắng một tiếng. Lạnh lùng như cũ nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lấy thông minh của cô nương, chẳng lẽ đoán không ra sao? Nam tử tóc trắng đã tính trước hỏi ngược lại. Ngươi là quốc sư Triển Nhan. Những lời này thốt ra từ trong miệng Thiên Tung không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Thế nhân đều truyền quốc sư Triển Nhan lòng mang thiên hạ, thương xót thế nhân, cơ trí phi phàm. Không phải người trước mắt thì là ai? Hơn nữa cả đế quốc chỉ có một cường giả bậc kiếm thần, mà nam tử trước mắt này lại có thể tự do ra vào hoàng cung. Thân phận của hắn tự nhiên không nói cũng biết. Cô nương quả nhiên cực kỳ thông minh. Nếu cô nương đoán được thân phận của ta, vậy ta cũng nên đoán thân phận của cô nương một chút. Triển Nhan bình tĩnh nói, hôm nay, danh ký yêu giả của Khinh Hồng Lâu lên đài hiến nghệ, kinh ngạc lẫn khâm phục tư phương. Nghe đồn nàng ta tóc bạch kim mắt màu xanh, điên đảo chúng sinh. Chỉ là ta không biết là nên gọi cô nương là yêu giả hay là Diệp Thiên Tung. Thiên Tung nghe được ba chữ Diệp Thiên Tung này thì đã bắt đầu ngưng tụ kiếm khí quanh người. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Thế nhưng Triển Nhan cứ như vậy phong tư nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, dường như không ý thức được sát khí tỏa ra từ trên người Thiên Tung. Thiên Tung không hỏi Triển Nhan loại câu hỏi ngu ngốc, tại sao biết thân phận của nàng. Nếu Triển Nhan biết nàng có thể ban đêm đi thám thính hoàng cung, như vậy sẽ biết tu vi siêu phàm và thiên phú tu luyện khác hẳn với người thường của nàng. Loại thiên phú tu luyện đặc hữu của ám ma tộc này đã để lộ thân phận của nàng. Hơn nữa, dung mạo của nàng và Mục Tiêm Tuyết lúc trước có 7 phần tương tự. Triển Nhan đoán ra thân phận của nàng cũng không có gì lạ. Nếu ngươi biết thân phận của ta hà tất phải nói ra, có biết như vậy có lẽ sẽ khiến mệnh của ngươi trở nên rất ngắn hay không? Sát khí của Thiên Tung đã là vận sức chờ phát động. Triển Nhan cũng phớt lờ cười một tiếng. Trên mặt lại lộ ra cái loại thần sắc trách tới thương dân đó. Triển Nhan cũng không e ngại cái chết. Tất cả mọi người trên thế gian dĩ nhiên đều có bí mật, đều có khổ nạn. Thế nhân đều muốn thoát ly bể khổ. Triển Nhan chỉ biết tận hết khả năng trợ giúp thế nhân vượt qua khổ nạn, tuyệt sẽ không khiến người khác tăng thêm ưu phiền. Huống chi, chuyện hiện giờ cô nương muốn làm cũng chính là niềm vui của Triển Nhan. Hoàng cung này đã càng ngày càng không sạch sẽ rồi, cho dù ta muốn tẩy sạch nó như thế nào đi nữa, cũng là lực bất tòng tâm. Khi Triển Nhan nói lời này, ánh mắt quá mức xuất trần không ngờ nhuốm vào một chút bi thương. Chính cảm xúc trong nháy mắt này lại khiến Thiên Tung biết hắn cũng là người từng trải. Ngươi vẫn muốn độ hóa người khác, lại không biết bao giờ tìm thấy người độ ngươi. Giọng nói văng vẳng của Thiên Tung từ trong không khí truyền đến. Triển Nhan bị những lời này làm cả kinh như bị điện giật, đột nhiên ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng của Thiên Tung. Chỉ có mùi thơm tán lạc trong không khí chứng tỏ giai nhân đã từng ở nơi này. Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh. Đại khái khoảng một giờ đồng hồ sau đó, Thiên Tung đã trở lại Khinh Hồng Lâu. Ngay lúc nàng sắp tiến vào hậu viện Khinh Hồng Lâu thì một lồng ngực ấm áp đột nhiên ôm nàng vào trong ngực. Giống như biết chủ nhân cái ôm này là ai, Thiên Tung không hề dãy giụa, cứ mặc hắn ôm chặt như vậy, dường như muốn làm mềm nàng đến tận xương tủy. Qua một lúc lâu, trên đỉnh đầu mới vang lên một giọng nói đầy ấp tưởng nhớ cùng phẫn hận. Bé cưng, muội cứ không có lòng phòng bị như vậy sao? Có phải cho dù ai ôm muội, muội cũng sẽ không phản kháng hay không? Bởi vì biết là huynh, đại ca, Thiên Tung dùng một đôi tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Tề Thiên Sách vòng ở trước người nàng, giọng nhu hòa nói. Kỳ thật, ban ngày, Thiên Tung cũng đã chú ý tới vẻ mặt của đám người Tề Thiên Sách. Nàng biết theo tính tình của Tề Thiên Sách tuyệt đối buổi tối sẽ tới gặp nàng, cho nên, nàng mới hạ lệnh bật đèn xanh cho hắn. Bằng không chỉ dựa vào tường đồng vách sắt ở Khinh Hồng Lâu, dù hắn có là cường kiếm thần cũng không thể tự do qua lại. Hai năm qua muội đã đi đâu? Muội đã đi đâu hả? Dường như là quá kích động, Tề Thiên Sách cũng không chờ Thiên Tung trả lời, chỉ là một mình ở đó tự lẩm bẩm. Đại ca. Ừ. Muội đã trở về. Thiên Tung nói xong lời này. Tề Thiên Sách luôn luôn tự kiềm chế như thiên thần không ngờ không kiềm chế được nữa. Thiên Tung chỉ cảm thấy gáy mình một mảnh ướt át. Ai nói nước mắt nam nhi không dễ rời, chẳng qua là chưa tới lúc thương tâm thôi. Lúc này, Tề Thiên Sách rốt cuộc chậm rãi buông Thiên Tung ra, làm cho Thiên Tung xoay người lại. Nương theo ánh trăng rằng rặc, hai người nghiêm túc quan sát đối phương. Tề Thiên Sách hết sức ôn nhu vuốt ve từ đầu lông mày, đôi mắt màu băng lam, đến cánh môi đẹp đẽ ướt át của Thiên Tung. Hắn mê say nhìn chằm chằm cặp môi đỏ mọng kia, yết hầu không nhìn được khẽ di chuyển. Thiên Tung dường như là lần đầu tiên thấy bộ dáng có chút hào sắc của Tề Thiên Sách, không nhìn được cười khẽ một tiếng nói, đại ca lúc nào thì biến thành sắc quỷ rồi. Nhưng câu trêu chọc này không nhận được chút ý hùa theo nào của Tề Thiên Sách. Tề Thiên Sách chuyên chú nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Tung, thần sắc trên mặt không giảm nửa phần. Muội không biết sao, bé cưng, huynh ham muốn muội đã lâu. Nói xong câu đó, sắc mặt của hai người đều nhuốm một chút đỏ ửng. Tề Thiên Sách như bị mê hoặc, không nhìn được cúi đầu muốn hôn cánh môi Thiên Tung. Ngay tại thời điểm môi hai người còn cách nhau không đến 1 cm, hậu viện Khinh Hồng Lâu đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Mấy cái bóng đèn lớn sáng loáng thản nhiên từ trong viện đi ra. Thiên Tung định thần nhìn lại, Bạch Ngân, Phi Dạ, Tiểu Hồ, U Minh, Tử Long, Tịch Nhan, Lan Nhi, toàn bộ đầy đủ, không thiếu một ai. Theo ánh mắt Thiên Tung đảo qua trên thân mọi người, trên mặt mọi người đều không hẹn mà cùng hiện lên vẻ xấu hổ. Nhất là hai người Lan Nhi và Tịch Nhan đến xem náo nhiệt. Quả thật cảm giác được băng hàn rét căm căm. Trong lòng không khỏi âm thầm oán trách, sớm biết cũng không đến xem tiểu thư náo nhiệt. Tiểu thư đương nhiên không nỡ phạt mấy vị công tử, vậy chẳng phải là biến mình thành bọn họ sao? À, số khổ. Dĩ nhiên, sắc mặt Thiên Tung coi như tốt, kém nhất phải kể đến Tề Thiên Sách rồi. Nhìn vẻ mặt kia của hắn, nếu có cơ hội, nhất định sẽ lột sạch ra đám người này, vứt xuống khe núi cho sói ăn. Tiểu Diệp, muội đã trở lại. Thám thính hoàng cung thuận lợi chứ? Phi Giả nhìn sắc mặt Thiên Tung không tốt, cố ý nói sang chuyện khác. Tiểu Thiên, đại ca muội đã tới. Không bằng lưu lại một lát đi, cũng để cho chúng ta thể hiện tình hữu nghị của chủ nhà. Bạch Ngân nghiễm nhiên ra vẻ chủ nhân thân thiết nói. Lúc này, sắc mặt Tề Thiên Sách đã càng lúc càng khó coi. Thiên Tung thấy vậy vội vàng nói, đại ca, huynh về nhà trước đi. Thuận tiện nói cho cha và nhị ca, qua một thời gian ngắn nữa muội sẽ quang minh chính đại trở về. Còn nữa, trong khoảng thời gian này mọi người phải đề phòng người của thái tử. Được, huynh biết. Ánh mắt Tề Thiên Sách vừa nhìn Thiên Tung thêm mấy lần, vừa hung hăng trợn mắt nhìn đám người phi dạ mấy lần, lúc này mới lưu luyến xoay người rời đi. Nhưng ngay khi thân hình Tề Thiên Sách lao ra xa ba thước, một câu nói của U Minh khiến nam tử chiến thần này lần đầu tiên trong đời té ngã một cách không có chút hình tượng nào. Hắn nói, anh vợ, hoan nghênh lui tới chơi. Sự thật chứng minh, bát quái là bản tính của con người. Ngày thứ hai sau khi thái tử cử hành yến hội ở Khinh Hồng Lâu, cái tên yêu giả đã như gió xoáy cuốn sạch toàn bộ Thánh Thiên Thành. Hiện giờ dường như là lớn như thương nhân quan lại. Nhỏ như tên ăn mày bên đường cũng biết trong Khinh Hồng Lâu có một yêu giả khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, yêu giả trở thành một chủ đề nóng bỏng tay, trở thành đối tượng theo đuổi của tất cả thanh niên tài tuấn. Nhưng khiến cho người ta khiếp sợ là tuyệt thế thiên tài Thánh Thiên Thành, luôn luôn tránh nữ tử như tránh rắn rết Tề Thiên Sách Tề gia đại công tử không ngờ cứ ba ngày hai bữa lại chạy tới Khinh Hồng Lâu, chỉ vì gặp mặt yêu giả, mà yêu giả luôn luôn không tiếp khách dường như cũng chỉ tiếp đãi một mình Tề Thiên Sách. Đoạn tình yêu này nhanh chóng trở thành đề tài tốt nhất cho dân chúng Thánh Thiên Thành đàm luận lúc rảnh rỗi. Nhưng thân là người trong cuộc, hai ngày nay Thiên Tung lại rất thanh nhàn. Thời điểm Tề Thiên Sách vừa mới bắt đầu tới dường như nước với lửa cùng với hai người phi giả, U Minh, mỗi lần gặp mặt đều muốn tranh tài một trận, ngay cả Bạch Ngân cũng thỉnh thoảng gia nhập chiến cuộc cùng bọn họ. Bất quá, dần dần nàng phát hiện sau mỗi lần chiến đấu, tình cảm của mấy người dường như trở nên khá hơn một chút. Nam tử, quả nhiên là sinh vật có máu nóng. Đây là kết luận của Thiên Tung sau hai ngày quan sát chiến cuộc. Kỳ thật nàng không biết rằng cũng do mấy ngày nay chiến đấu, khiến đám người phi giả từ đáy lòng công nhận nam tử bền bỉ anh dũng như chiến thần này. Bất kể là Bạch Ngân, phi giả, U Minh, Tiểu Hồ hay là Tề Thiên Sách, bọn họ đều từng có một khoảng thời gian dài hoặc ngắn vắng mặt trong sinh mệnh của Thiên Tung. Cũng bởi vì sự vắng mặt này khiến cho bọn họ không có lý do gì đi bài xích những nam tử đã ở bên cạnh Thiên Tung, vì nàng che gió che mưa. Mặc dù đau lòng, nhưng bọn họ không muốn Thiên Tung phải khó xử lựa chọn. Ai bảo bọn họ yêu thảm tiểu nữ tử thanh khiết lạnh lùng xinh đẹp đó. Hơn nữa, kể từ sau khi Tề Thiên Sách biết được sự tồn tại của tiểu ma đầu Lân Nhi thì càng thêm đoàn kết nhất trí với đám người phi giả, thường xuyên vì nhiệm vụ trừ ma, kiên quyết ngăn cản hành vi chiếm cứ Thiên Tung của tiểu ma đầu. Ngày hôm đó, hôn chiến quen thuộc vẫn trình diễn ở chỗ cũ, Thiên Tung ở một bên xem đến nhàm chán, lập tức cùng Diệp Tử Long ra khỏi Thiên Nhiên Cư, đi tới một phòng trong tầng 3 của Khinh Hồng Lâu, cách màn cửa sổ lẳng lặng quan sát bên ngoài ngựa xe như nước. Mấy ngày nay, Thiên Tung luôn luôn xử lý chuyện của Diệp Sát Môn, còn hai ngày nữa là ngày bán đấu giá Thánh Ca Hoa rồi. Lần này, hoạt động đấu giá Thánh Ca Hoa dường như cực kỳ long trọng. Mấy ngày nay, số thương khách, bang phái, chiến đoàn muốn thừa dịp tới đây kiếm một khoản hời hoặc là một chút bảo bối càng nhiều không kể xiết. Thế nhưng không ai nhìn thấy những bại hoại cùng với âm u phía sau thịnh thế xa hoa này còn cất giấu một âm mưu trong bóng tối. Diệp Tử Long ở phía sau lưng Thiên Tung chuyến chú nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Hắn biết có lẽ cuối cùng cả đời mình sẽ chỉ có thể ở phía sau nàng nhìn bóng lưng của nàng. Nhưng đây đối với hắn mà nói đã là hạnh phúc khó có được. Trong lúc nơi này đặc biệt yên tĩnh, trong không khí đột nhiên xuất hiện hai luồng năng lượng dao động cực kỳ nhỏ bé. Diệp Tử Long khẩn trương muốn lập tức vung đao. Đợi chút, Thiên Tung lại lên tiếng ngăn cản, bởi vì nàng cảm thấy hai luồng năng lượng dao động này rất quen thuộc. Chốc lát sau, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt Thiên Tung và Diệp Tử Long. Từ lúc hai nam tử kia xuất hiện, Thiên Tung giống như lại trở về thời điểm học nghệ ở Thánh Môn. Nàng nhớ rõ hai nam tử nét đẹp không ai sánh bằng kia từ trong rừng đào đạp gió thơm mưa hoa mà đến. Khi đó, bọn họ cũng giống như bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Diệp Tử Long đứng bên cạnh Thiên Tung lúc này đang âm thầm quan sát hai nam tử đột nhiên xuất hiện kia. Chỉ thấy người bên trái lông mày ngọn núi như liễu, hai mắt tựa như ánh trăng đọng lại giữa khoảng không, thâm thúy mà xa xôi. Sống mũi thẳng tắp như ông trời tỉ mỉ điêu khắc, khóe môi no đủ hơi nhếch lên. Mang theo một loại hương thơm say lòng người. Mặc trên người bộ áo màu nhạt làm nổi bật sự tao nhã như cúc tím, tuấn giật tựa ánh trăng sáng chói. Mà nam tử còn lại cũng xuất chúng như vậy, dường như tuyết trắng rơi xuống đỉnh núi, không nhiễm trần thế. Mặc trên người áo bào trắng như tuyết khiến cho hắn nhìn qua thanh tuyệt thiên hạ. Diệp Tử Long dĩ nhiên không biết rõ hai nam tử này chính là một trong các anh tài của thánh môn Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên. Nhưng hắn phát hiện kể từ lúc hai người này bắt đầu xuất hiện, trên người Thiên Tung đã tràn ngập một loại vui vẻ. Thì ra hai người xuất chúng này là cố nhân của tiểu thư. Có lẽ, nơi này đã không có chuyện của mình. Diệp Tử Long thầm suy nghĩ. Hắn giấu xuống một chút mất mát trong mắt, lặng lẽ lui xuống. Nàng! Nàng chính là yêu dạ. Nguyệt Tiêu Nhiên và Mục Nhạc Ca lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo chân thật của Thiên Tung cũng không nhìn được trợn mắt ngây ngô. Nhưng rất nhanh hai người đều phục hồi lại tinh thần. Chẳng qua, Thiên Tung không ngờ tới người đầu tiên mở miệng lại là Nguyệt Tiêu Nhiên. Ta chính là yêu dạ. Thiên Tung cố ý biểu hiện hết sức bình thản. Nhưng, không phải muội ấy, không phải là muội ấy. Nhưng tại sao nàng lại giống muội ấy đến vậy? Nguyệt Tiêu Nhiên nhìn Thiên Tung tự lẩm bẩm, cuối cùng lại thật giống như ngây dại. Lúc này, Mục Nhạc Ca rốt cục mở miệng, chẳng qua trong giọng nói của hắn đã không có chút giễu cợt cùng với thờ ơ thường ngày, trong giọng nói của hắn chỉ có mất mát. Thật xin lỗi, bọn ta lầm xông vào khuê phòng, chỉ là chúng ta nóng lòng tìm người, mong tiểu thư tha lỗi. Trên trán Mục Nhạc Ca nhuốm chút buồn. Cúi người một cái, lôi kéo Nguyệt Tiêu Nhiên vẫn một bộ si ngốc xoay người muốn đi. Nhưng thời điểm hắn đi tới cửa đột nhiên xoay người nói, biết không, nàng thật rất giống nàng ấy. Thiên Tung thấy Nguyệt Tiêu Nhiên và Mục Nhạc Ca xoay người rời đi, đối với tuyệt đại hồng nhan nàng không có chút nào lưu luyến. Trong bụng vừa cảm động, vừa đau thương không thôi, vội vàng lên tiếng, Mục Nhạc Ca, huynh tới dạo kỹ viện. Thế nào không thấy huynh mang theo cái quạt lông vũ rách kia? Thiên Tung vừa nói ra lời này, bước chân của Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên đều dừng lại. Rồi sau đó hai người không hẹn mà cùng xoay người, hai người đều là thần sắc mừng như điên. Nhất là Nguyệt Tiêu Nhiên, một người thanh lịch tao nhã, hai mắt không ngờ có tơ đỏ. Điều này cũng khó trách. Nguyệt Tiêu Nhiên mười mấy năm trước, chính mắt nhìn thấy Thiên Tung ngã xuống vách đá. Thế cho nên hắn mấy chục năm không thể quên Thiên Tung, biến thành một loại chấp niệm. 10 năm sau, hắn gặp lại Thiên Tung ở Thánh Môn, loại chấp niệm này trong nháy mắt biến thành yêu say đắm. Thế nhưng đoạn tình yêu này còn chưa bắt đầu, không ngờ Thiên Tung gặp phải truy sát liên hoàn, sống chết không rõ. Rồi 2 năm sau đó hoàn toàn không có tin tức. Điều này thử hỏi Nguyệt Tiêu Nhiên làm sao mà chịu nổi. Kỳ thực, Nguyệt Tiêu Nhiên đã gặp qua hình dáng Thiên Tung khi còn bé, nhưng xa cách bao nhiêu năm không thể sớm gặp lại nhau. Cũng có thể nói, Nguyệt Tiêu Nhiên đã có một loại trạng thái gần như tuyệt vọng, khiến cho hắn không muốn đi tìm xem Thiên Tung rốt cuộc là sống hay chết, sợ rằng kết quả không thể như nguyện vọng của người. Hiện giờ, lúc này thật sự là khổ tận cam lai, Nguyệt Tiêu Nhiên, nam tử ôn nhuận luôn luôn sạch sẽ gần như trong suốt này dường như là 3 bước thành 1 chạy vội tới trước mặt Thiên Tung, ôm nàng vào trong ngực. Thiên muội, muội để cho ta tìm thật khổ. Nguyệt Tiêu Nhiên không ngờ gào khóc, hình tượng kia so với một đứa bé cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng Thiên Tung lại cảm nhận được tình cảm sâu lắng trong đó. Nàng lẳng lặng khẽ vuốt ve tấm lưng có vẻ hơi gầy của Nguyệt Tiêu Nhiên. Cảm thụ sự vui sướng mất mà được lại trong tiếng khóc của hắn. Mục Nhạc Ca ở một bên lẳng lặng nhìn. Hắn thức thời không quấy rầy hai người kia. Bởi vì 2 năm qua hắn biết rõ Nguyệt Tiêu Nhiên trải qua một cuộc sống như thế nào. Lại qua một lúc lâu, Nguyệt Tiêu Nhiên thỏa mãn buông lỏng Thiên Tung ra. Thiên Tung ôn nhu cười với hắn, xoay người nói với Mục Nhạc Ca, muốn ôm một chút không? Dĩ nhiên. Mục Nhạc Ca không kịp chờ đợi đem Thiên Tung ôm vào trong ngực. Hắn không luống cuống như Nguyệt Tiêu Nhiên, nhưng thân thể khẽ run đã để lộ tâm tình của hắn. Tiểu Thiên, ta rất nhớ nàng. Thiên Tung lại thay phiên an ủi bọn họ một lát, hai người dường như mới dần dần bình phục lại. Lúc này, Thiên Tung đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, các huynh làm sao lại nghĩ đến yêu giả chính là ta? Cái này, ở Thánh Môn, chúng ta cũng biết cảm tình của Tề Thiên Sách đại ca đối với nàng. Hắn thế nào cũng không phải là một người sẽ thay lòng, nếu hắn mê luyến yêu giả như thế, như vậy chỉ có một khả năng yêu giả chính là Diệp Thiên Tung. Mục Nhạc Ca cực kỳ khẳng định nói. Hóa ra là như vậy. Thiên Tung thầm nghĩ, vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều người biết thân phận của ta rồi. Nguyệt Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt của Thiên Tung cũng biết suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức giải thích, muội không cần phải lo lắng, kỳ thực người biết điều này cũng không nhiều. Tin chắc mọi người ở Thánh Môn cũng không biết. Biết thì như thế nào? Trên người Thiên Tung tỏa ra một loại khí phách, Diệp Thiên Tung bây giờ há lại trốn chạy mặc cho bọn họ truy đuổi sao? Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên biết Thiên Tung cùng với Thánh Môn như nước với lửa, nàng sớm muộn cũng máu rửa Thánh Môn, nghĩ như vậy, chân mày hai người trong nháy mắt đều nhíu chặt. Giống như phát hiện khó xử của bọn họ, Thiên Tung vội nói, Thánh Môn hôm nay đã thế suy sức yếu, huống chi kẻ thù lớn nhất của ta cũng không phải bọn họ. Nếu Thánh Môn có thể tự động giải tán, ta dĩ nhiên sẽ không đại khai sát giới, làm khó Thánh Môn. Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên lại ngẩn ngơ, Thiên Tung làm như thế kỳ thực tương đương với một loại nhượng bộ lớn nhất, mối thù diệt tộc. Không đội trời chung, nàng không ngờ đồng ý với bọn họ tha cho Thánh Môn một lần, thâm tình trong này, bọn họ sao lại không biết? Thiên muội, Tiểu Thiên. Đang lúc ba người không khí hòa hợp, một âm thanh kinh trời đất, khiếp quỷ thần làm cho Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chỉ thấy Lân Nhi không biết từ chỗ nào nhô ra, vừa đáng yêu chạy về phía Thiên Tung, vừa thanh khiết lanh lảnh kêu lên, mẫu thân. Đây là... Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên chỉ vào Lân Nhi nói không ra lời. Lân Nhi đầu tiên là chạy đến trong ngực Thiên Tung, dúi đầu vào bộ ngực sữa của Thiên Tung, ở nơi mọi người không nhìn thấy, trên mặt nổi lên ý cười tà ác. Thiên Tung nhìn vẻ mặt súp sụp của Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên, trong lòng mơ hồ không đành lòng, vội vàng giải thích, Lâu Nhi là một con dị thú, bởi vì nhìn thấy muội đầu tiên cho nên mới gọi muội là mẹ. Hừ, mẫu thân, cần gì giải thích với bọn họ nhiều như vậy? Người chính là mẫu thân của Lân Nhi, đời này Lân Nhi chỉ là của người. Lân Nhi này vừa hùng hồn nói xong, mấy bóng dáng thật nhanh đã xuất hiện ở trong phòng. Chỉ thấy đám người Phi Dạ và U Minh đột nhiên xuất hiện, hung thần ác sát hỏi, ngươi là của ai? Hà! Từ hôm đó, Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên ở lại Thiên Nhiên Cứ. Mặc dù quyết định này bị đám người Phi Dạ nhất trí phản đối, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Thiên Tung, tất cả đều yên lặng trở lại. Tề Thiên Sách vốn cũng muốn chuyển vào, nhưng lại gặp phải đả kích như gió bão mưa rào của Tề Thiên Minh. Theo lời nói của lão nhân gia, ông, chúng ta còn chưa gặp mặt Tiểu Thiên Tung, ngươi đã muốn ở chung với Tiểu Thiên Tung, lá gan của tiểu tử ngươi cũng quá lớn, lão tử không cho phép. Sau khi Thiên Nhiên Cư có Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên gia nhập, còn có Tề Thiên Sách ngày ngày đến thăm, mỗi ngày dường như đều oánh lộn không ngừng, phi thường náo nhiệt. Cuộc sống ngay tại thời khắc mưa gió muốn tới này dường như bỗng nhiên trở nên thoải mái vui vẻ. Hai ngày này, Khinh Hồng Lâu làm ăn rất tốt, tình trạng phòng trọ dường như là ngàn vàng khó tìm được. Nhưng Thiên Tung biết phía sau sự phồn hoa này, báo táp đang càng gần. Hai ngày sau đó, cửa hàng tạp hóa Thánh Ca Hoa. Hôm nay, bên ngoài cửa hàng Thánh Ca Hoa có thể nói là tiếng người ồn ào, cất bước khó khăn. Khắp nơi đều đỗ đầy những kiệu và xe ngựa cực kỳ tinh xảo hoa mỹ. Thậm chí ngay cả chiến đoàn trong Thánh Thiên Thành cũng đi tuần tra chung quanh cửa hàng, duy trì trật tự. Đột nhiên, trong đám người không biết là ai kêu lên một câu, người của Tứ Đại Công Hội đến. Xa xa đã nhìn thấy mấy con tuyết vực sư mã cực kỳ cao lớn dẫn đầu đi tới. Ngồi trên sư mã kia lần lượt chia ra là đám người Lý Hoa, Tần Tang của Công Hội Kiếm Tu Giả, Tô Tuân, Tô Ngọc Cẩn và Tô Ngọc Linh của Công Hội Luyện Đan, Duân Thiên Diệu của Công Hội Kiếm Khí, Tiêu Hãn của Công Hội Vũ Tu Giả. Trong đó,